Bất diệt bá thể quyết, chương 157, giết người diệt khẩu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong, phản ứng của ngươi ngược lại là thật mau. Thạch Ngọc Vinh ẩn tàng tại âm ảnh bên trong, khóe miệng Tiếu Dung quỷ dị nói. Mộ Phong thần sắc bình thản, đem sơn dao găm đèn ném trên mặt đất bên trên, nhàn nhạt nói, Thạch Ngọc Vinh, ta còn chưa bắt đầu hoài nghi ngươi. Ngươi liền tự mình lộ ra chân ngựa rồi. Từ Tăng Cao Minh cái kia biết được, Liễu Thiến là từ Thạch Ngọc Vinh thẩm lý. Mộ Phong liền ẩn ẩn cảm thấy Thạch Ngọc Vinh có vấn đề. Chỉ là còn chưa tới hoài nghi trình độ. Thạch Ngọc Vinh than nhẹ nói. Tại ngươi đánh bại Tăng Cao Minh một khắc này, ta liền biết, ta bại lộ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ngươi là đang hối hận tại nhập môn kiểm tra giúp ta một tay sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Thạch Ngọc Vinh âm trầm mà nói. Là rất hối hận, ta vốn định hảo hảo lợi dụng ngươi. Nhưng sau tiếp theo phát triển vượt quá dữ liệu của ta. Mộ Phong, ngươi thật đúng là cái biến số A Tăng Cao Minh tức hổn hển. Nói, Thạch Ngọc Vinh, ngươi đến cùng là ai? Đến ngoại viện lại là cái gì mục đích? Tăng Cao Minh cũng không phải người ngu. Từ Thạch Ngọc Vinh mỗi tiếng nói cử động, kết hợp với Mộ Phong trước đó lời nói, hắn lập tức liền ý thức được Thạch Ngọc Vinh có vấn đề. Tăng Cao Minh, ngươi chính là thằng ngu, bị ta lừa nhiều năm như vậy, hiện tại mới ý thức tới vấn đề chỗ ở đây sao? Thạch Ngọc Vinh khặc khặc cười lạnh, không khách khí chút nào mỉa mai nói. Tăng Cao Minh tức giận đến hai mắt trợn lên. Vừa định xông lên phía trước, lại bị Mộ Phong ngăn lại. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi là quỷ sát người A, Mộ Phong nhìn xem trong bóng tối Thạch Ngọc Vinh. Trầm giọng nói, lúc trước, hắn mới gặp Thạch Ngọc Vinh thời điểm, cái sau che giấu rất tốt, hắn ngược lại là tuyệt không nhìn ra cái gì. Hiện tại, Thạch Ngọc Vinh không che giấu nữa. Trên người cái kia cỗ âm trầm khí thức cùng lúc trước đồng dương thành quỷ mặt khóc rất giống. Mà lại Thạch Ngọc Vinh lại tận lực giấu giếm Lý Hãn là quỷ mặt khóc giết chết chân tướng. Đồng thời giá họa đến Liễu Thiến trên người. Bởi vậy có thể suy luận ra, Thạch Ngọc Vinh đang giúp quỷ sát người. Mà nguyện ý trợ giúp quỷ sát người, cũng chỉ có đồng dạng là quỷ sát tổ chức người. Thạch Ngọc Vinh con ngươi có chút co rụt lại, liếm môi một cái, nói, Mộ Phong, ngươi rất thông minh à, nhưng thường thường người thông minh. Chết được nhanh, nói xong, Thạch Ngọc Vinh bỗng nhiên tay trái hất lên, mấy cái màu đen viên đạn tiêu xạ mà đến, rơi tại Mộ Phong, Tăng Cao Minh mặt đất bên trên, ầm, ầm, ầm, màu đen viên đạn rơi xuống đất nháy mắt, nổ tung từng đoàn màu xanh sẫm khí vụ, động thủ, đang giận sương mù nổ tung nháy mắt, Thạch Ngọc Vinh khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị lướt đi, cẩn thận, cái này khí vụ có kịch độc. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, tại ngửi được khí vụ nháy mắt, hắn chính là mở miệng nhắc nhở, cũng ngừng thở, cùng lúc đó, khí vụ chung quanh số đạo hàn mang chợt lóe lên, đều hướng phía Mộ Phong mà tới. Chẳng biết lúc nào, hai bên lồng giam chỗ tối tăm, ẩn giấu đi bốn tên quỷ sát sát thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đối với Mộ Phong phát động tập sát. Mà Thạch Ngọc Vinh thì là rút ra một thanh đoản đao. Vừa xài bước xuất, bắn thẳng về phía Tăng Cao Minh. Rầm rầm, Mộ Phong nháy mắt phóng xuất ra ngũ hành huyết thống cùng băng hệ huyết thống. Phía sau triển khai một đôi băng hỏa hai cánh. Một nháy mắt, địa lao tầng thứ ba lâm vào lúc lạnh lúc nóng quỷ dị trong không khí. Mà Mộ Phong thì là nhảy lên một cái. Số đạo hàn mang rơi tại Mộ Phong chỗ tại nơi. Lại nhao nhao rơi xuống cái không. Động tác có chỉ chốc lát ngừng trệ. Mộ Phong bắt lấy cái này cái cơ hội, tay áo vung lên, mấy đạo thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm băng tinh tiêu xạ mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, băng tinh tinh chuẩn địa động mặc vào cái kia bốn tên từ chỗ tối lướt đi sát thủ mi tâm. Thạch Ngọc Vinh, ngươi chừng nào thì đột phá mệnh luân cửu trọng, tại Mộ Phong nháy mắt giải quyết hết bốn tên quỷ sát sát thủ nháy mắt. Mộ Phong nghe thấy được Tăng Cao Minh tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hậu phương Tăng Cao Minh không địch lại bỗng nhiên bộc phát Thạch Ngọc Vinh. máu tươi cuồng thổ, cả người đập ầm ầm tại phía sau tường đá bên trên. Tăng Cao Minh thực lực tuy mạnh, nhưng đánh với Mộ Phong một trận thụ cực thương thế nghiêm trọng. Thực lực 10 không còn 1, hiện tại, Thạch Ngọc Vinh lại là mệnh luân cửu trọng thực lực, thời khắc này Tăng Cao Minh tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Thạch Ngọc Vinh. Thạch Ngọc Vinh vốn định thừa dịp cái này cái cơ hội, triệt để chàm thảo trừ căn, lại phát hiện Mộ Phong bên kia đã kết thúc chiến đấu. Trốn, Thạch Ngọc Vinh quyết đoán từ bỏ giết Tăng Cao Minh cơ hội. Không chút do dự hướng phía địa lao tầng 2 lao đi. Mộ Phong đuổi sát mà đi, khi truy đến địa lao cửa vào thời điểm, nhưng không thấy Thạch Ngọc Vinh thân ảnh, thân pháp thật là quỷ dị, có thể triệt để dung nhập trong bóng đêm. Mộ Phong nhìn xem biến mất trong bóng đêm Thạch Ngọc Vinh. Đôi mắt ngưng lại, làm hắn lần nữa về đến địa lao tầng 3, phát hiện Tăng Cao Minh ấn đường biến thành màu đen, cả người thần trí không rõ. Thật là khủng khiếp xương độc, Mộ Phong tay áo vung lên, ngọn lửa 5 màu gào thét mà ra, đem tầng 3 màu xanh sẫm xương độc đều đốt hết, còn hắn thì thi triển Dược Vương Thần Thiên bên trong liên hoàn giải độc thủ. Tại Tăng Cao Minh quanh thân huyệt đạo liền chút, phốc phốc, Tăng Cao Minh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, thần trí miễn cưỡng tỉnh táo lại, đây là Uẩn Linh Huyết Đan, người trước uống xuống hảo hảo chữa thương. Mộ Phong đem một viên Uẩn Linh Huyết Đan ném cho Tăng Cao Minh về sau. Chính là đứng dậy xem xét cái kia 4 tên quỷ sát sát thủ tình huống. À, quỷ mặt khóc. Mộ Phong ánh mắt rơi tại một tên hắc bào nam tử mặt bên trên. Lập tức nhận ra người này không phải là Đồng Dương Thành vây giết qua Liễu Thiến quỷ mặt khóc sao? Lúc trước quỷ mặt khóc còn bị Mộ Phong lấy ngự kiếm thuật gãy mất 2 ngón tay. Vừa vặn cùng người này ăn khớp, đều là mệnh luân tứ trọng đến ngũ trọng sát thủ. Mộ Phong tra xét 4 người tình huống, phát hiện cái này 4 tên sát thủ tu vi đều không mạnh. Mạnh nhất cũng chỉ có mệnh luân ngũ trọng, Mộ Phong có chút không rõ. Cái này Thạch Ngọc Vinh tại sao lại an bài 4 tên tu vi yếu như vậy sát thủ ra tay với hắn? Đã Thạch Ngọc Vinh rõ ràng Mộ Phong đánh với Tăng Cao Minh một trận kết quả. Tự nhiên cũng biết cái này 4 tên sát thủ muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Kẻ chết thay sao, Mộ Phong mắt lộ ra suy tư tự nói. Trừ phi Thạch Ngọc Vinh ngay từ đầu liền không nghĩ tới cùng Mộ Phong chính diện một trận chiến. Cái này 4 tên sát thủ chỉ là vì hắn trốn mạng tranh thủ thời gian kẻ chết thay mà thôi. Không được, Liễu Thiến nàng, nghĩ tới đây, Mộ Phong sắc mặt đại biến. Lập tức xông vào địa lao tầng 3 chỗ sâu. Nếu như nói, Thạch Ngọc Vinh tiến vào địa lao, cũng không phải là trước giờ mai phục hắn. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là đến đây giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá vừa lúc đụng phải Mộ Phong cùng Tăng Cao Minh. Tại tầng 3 chỗ sâu nhất trong lao tù, Mộ Phong tìm được Liễu Thiến. Chỉ thấy Liễu Thiến hai tay nâng quá đỉnh đầu, sâu tại cột nhà bên trên. Toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi chảy ròng, khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại Liễu Thiến khuôn mặt bên trên về sau. Ánh mắt trầm xuống, Liễu Thiến hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt phía dưới, lại chết không nhắm mắt. Từ Mộ Phong cái góc độ này bên trên nhìn, Liễu Thiến liên tựa như đang nhìn hắn chằm chằm. Mộ Phong tay áo vung lên, một đạo kinh khí lướt đi, vỡ nát Liễu Thiến hai tay bên trên xiềng xích. Hắn đem Liễu Thiến tiếp được, nhẹ nhàng đặt lên lao tù băng lãnh mặt đất. Liễu Thiến, thật xin lỗi, ta đến đã muộn. Mộ Phong nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Nếu là hắn sớm một chút qua tới, Liễu Thiến sẽ không phải chết. Chủ nhân, việc đã đến nước này, còn xin bớt đau buồn đi. Tăng Cao Minh che ngực đi tới, than nhẹ một tiếng nói. Liễu Thiến, ta hướng ngươi thề, chắc chắn để Thạch Ngọc Vinh nợ máu trả bằng máu. Mộ Phong hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng đem Liễu Thiến hai mắt hợp bên trên. Tiếp tục nói, Hoàng Tuyền lộ bên trên, ta sẽ đích thân tiễn hắn đi qua, cho ngươi quỳ xuống đất bồi tội. Cách chương.